Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5301, Trần Ngư Lạc Phong Hầu. Lâm Bạch Thụ Phong, Thượng Khanh, tước vị, khiến cho rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình cũng có chút khó tin. Ngay sau đó, Lão Thái Giám tiếp tục tuyên đọc chỉ dụ, từng vị võ giả thụ phong, nhưng trừ Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử Thánh Nữ bên ngoài. Cũng chỉ có Lâm Bạch một người không phải thánh tử vị trí, nhưng lại thụ phong thượng khanh tước vị. Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc, thụ Thanh Dương thành hầu, thưởng 100.000 kim, 5.000 tiên ngọc. Ngay sau đó, lão thái giám một câu, lại lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Toàn trường võ giả hít sâu một hơi, thu hoạch được thượng khanh tước vị, vốn là cực kỳ không dễ. Mà nếu muốn ở sở quốc cảnh nội phong hầu, quản chi là thứ đẳng nhất cấp hầu tước, vậy cũng là so với lên trời còn khó hơn. Sở quốc trong vương triều không biết có bao nhiêu thiếu võ người. Cuối cùng cả đời thời gian, đều muốn phong vương phong hầu. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đều hóa thành một đống đất vàng. Ngày hôm nay, Trần Ngư Lạc, thế mà phong hầu, mặc dù là hầu tước bên trong đẳng cấp thấp nhất thành hầu, nhưng cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Sở quốc hầu tước phân làm tam đẳng, đệ tam đẳng hầu tước tên là thành hầu, thì là chỉ phong hào bên trong có thành trì danh tự hầu tước. Tỷ như nói Trần Ngư Lạc Thanh Dương thành hầu, đệ nhị đẳng hầu tước, chỉ hai chữ hầu. Tỷ như nói Trần Ngư Lạc Thanh Dương thành hầu, tại đi lên một lần, lấy xuống thành chữ, biến thành Thanh Dương hầu, chính là vinh thăng cấp 1. Đệ nhất đẳng hầu tước, chỉ một chữ hầu, là chỉ phong hào bên trong chỉ có một chữ hầu tước. Trần Ngư Lạc chính là Trần gia thánh tử, xem như đương kim sở quốc thanh niên trong đồng lứa võ giả. Giống Trần Ngư Lạc loại này thanh niên bối phận võ giả, có thể thụ che lại khanh tước vị, đã coi như là rồng phượng trong loài người. Nhưng tại hôm nay, Trần Ngư Lạc trở thành sở quốc thanh niên bối phận võ giả bên trong cái thứ nhất phong hầu võ giả. Trần Ngư Lạc tạ ơn. Trần Ngư Lạc không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Chợt, lão thái giám tiếp tục tuyên đọc mặt khác thụ phong võ giả. Nhưng Trần Ngư Lạc phong hầu tin tức lại giống như là vỡ đê đồng dạng, không ức chế được tại hổ môn bên trong giáo trường tuyên dương đứng lên. Trần Ngư Lạc thế mà phong hầu. Quả nhiên không hổ là sở quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất a. Chúng ta ngay cả thượng khanh tước vị cũng còn không có. Trần Ngư Lạc thế mà đều đã phong hầu. Không ít người đối với Trần Ngư Lạc ném đi ánh mắt hâm mộ. Nhưng chỉ có một số nhỏ người thần sắc duy trì thanh tỉnh. Lý gia thánh tử thấp giọng nói ra. Trần Ngư Lạc nguyên bản liền có được thượng khanh tước vị. Lần này tại Khắc Châu, lại là hắn trước tiên tìm tới huyết thần giáo hang ổ chỗ. Lại thêm Trần gia mấy lão già kia tại trong vương triều đi lại. Hắn muốn không phong hầu cũng khó khăn a, Triệu gia thánh tử nói ra. Mặc dù Trần Ngư Lạc lần này phong hầu là chuyện trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người hâm mộ a. Tiền gia thánh tử nói ra. Xem ra ta phải cố gắng. Bằng không mà nói, liền bị Trần Ngư Lạc hất ra. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Trong lòng lộ ra một cỗ không phục. Ngũ gia thất tông đều là ở vào thống nhất trên chỗ ngồi tông môn cùng gia tộc. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ đều là lực lượng ngang nhau nhân vật. Ai nguyện ý nhìn xem Trần Ngư Lạc phong hầu, mà bọn hắn thì vẻn vẹn một cái thượng khanh tước vị đâu. Bây giờ ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ trông thấy Trần Ngư Lạc phong hầu, thì tương đương với là Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch thu hoạch được thượng khanh tước vị. Một dạng hâm mộ ghen ghét. Lần này thụ phong, trừ Lâm Bạch thụ che lại khanh, cùng Trần Ngư Lạc phong hầu bên ngoài, không còn gì khác gợn sóng. Lão thái giám tuyên đọc hoàn tất về sau, thu hồi chỉ dụ, cười khanh khách nói, Thanh Dương thành hầu, dựa theo sở quốc quy củ, thụ phong hầu tước về sau, ngài cần tiến cung diện thánh tạ ơn. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Lão thái giám lại đối toàn trường võ giả nói ra, thụ phong hoàn tất, trừ Thanh Dương Thành Hầu bên ngoài, còn lại võ giả đều có thể rời đi trước. Tại nửa tháng sau, sẽ có chuyên môn xe kéo đi các vị phủ nha bên trên tiếp chư vị tiến về Đông Thiên Săn Vườn. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ đích thân tới Đông Thiên Săn Vườn là chư vị ăn mừng. Xin mời chư vị trong khoảng thời gian này chớ rời đi đế đô. Thụ phong nghi thức sau khi kết thúc, chính là tiệc ăn mừng. Chờ tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, ngũ gia thất tông đệ tử liền có thể lần lượt rời đi. Trở về tông môn, đệ tử Thiên Thủy Tông tại tam trưởng lão dẫn đầu xuống. Đều đâu vào đấy rời đi hổ môn giáo trường. Tại ngũ gia thất tông đệ tử nghe thấy Đông Thiên Săn Vườn thời điểm, thần sắc bỗng nhiên nổi lên một trận sợ hãi lẫn vui mừng. Liền ngay cả ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ cũng đều thần sắc kích động đứng lên. Chúc mừng a, Trần huynh, chúc mừng Phong Hầu, Trần huynh Phong Hầu, thế nhưng là một việc đại sự, không mời chúng ta uống rượu không? Hổ môn giáo trường bên ngoài, ngũ gia thất tông đệ tử quay chung quanh ở bên người Trần Ngư Lạc, nhao nhao chắp tay nói chúc. Trần Ngư Lạc thì là cười nhất nhất gật đầu, nói ra, nếu là chư vị không chê, tối nay Trần mỗ tại thần tiên lâu định ra vài tòa tiệc rượu. Xin mời chư vị nhất định phải đại giá quang lâm. Đó là nhất định tới, cứ như vậy, nói xong, tối nay thần tiên lâu, không gặp không về, ngũ gia thất tông bên trong có mấy vị thánh tử thánh nữ đều cười đáp ứng. Vừa lúc này, tam trưởng lão mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi ngang qua cửa ra vào. Theo lễ phép, tam trưởng lão chắp tay đối với Trần Ngư Lạc chúc mừng. Trần Ngư Lạc cười một tiếng, lại đối Lâm Bạch nói ra. Lâm huynh, tối nay ta tại thần tiên lâu định ra vài tòa tiệc rượu. Không biết Lâm huynh có thể nguyện ý nể mặt. Tam trưởng lão sừng sốt một chút. Nếu là Trần Ngư Lạc mở miệng mời, tam trưởng lão liền không có chen vào nói. Cười nhìn về phía Lâm Bạch, nói thật, tam trưởng lão trong lòng kỳ thật thật vui vẻ. Lần này tới đến đế đô, Thiên Thủy Tông không tại giống thường ngày, biến thành ngũ gia thất tông nhân vật dâu ria. Từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, ngũ gia thất tông đối với Thiên Thủy Tông đều tránh không kịp. Ngẫu nhiên đệ tử Thiên Thủy Tông đi vào đế đô, có ngũ gia thất tông các đệ tử tụ hội, cũng không có người mời đệ tử Thiên Thủy Tông. Mà lần này, bởi vì Lâm Bạch xuất hiện, tựa hồ lại đem Thiên Thủy Tông dẫn tới huy hoàng của ngày xưa thời đại. Chỉ ít tại giờ này ngày này, Thiên Thủy Tông bởi vì Lâm Bạch tồn tại, đã lần nữa tại ngũ gia thất tông thiên kiêu hàng ngũ có một chỗ cắm rùi. Trần Ngư Lạc đột nhiên mở miệng mời. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Trần Ngư Lạc giải thích nói, lần này không phải tam hoàng tử mời, chính là ta muốn ước mấy cái bằng hữu hảo hảo uống một bữa rượu. Ta đã phân phó người hầu đi thần tiên lâu, để bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng phải cho ta làm ra 10 đàn long huyết tử. Lâm Bạch hỏi, đều có ai a? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, nhìn như trên mặt hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực bí mật lục đục với nhau đến lợi hại. Mà ta Trần Ngư Lạc, từ trước đến nay không coi ai ra gì, hoành hành không sợ, cho nên bằng hữu cũng không nhiều. Có thể thực tình thành ý đến thần tiên lâu vì ta ăn mừng người, đoán chừng càng ít. Tối nay thần tiên lâu yến hội, Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn hẳn là sẽ tới. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, Thiên Tiên tông thánh tử Dịch Tùng cũng hẳn là trở về. Đan Hà tông thánh nữ Thủy Mặc Đan cũng hẳn là trở về. Về phần những người khác, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc nhíu mày. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.